Chương 1628, buồn cười nhảy múa. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hầu tộc thú nhân nhìn xem kỵ sĩ ly khai, liền mở ra cái dương, đem bên trong bình bình lo lo tất cả đều đem ra. Agnes nhìn xem gian phòng cái khác kỵ sĩ, tại phụ thân bên thai nhỏ giọng nói, phụ thân đại nhân, ta cảm thấy trực tiếp đem những cái kia kỳ quái đồ vật nấu cho điện hạ uống xong là được rồi, cũng không cần nhảy vu sư chi vũ đi dưới cái nhìn của nàng những cái kia nhảy múa không chỉ có buồn cười, còn 10 điểm phô trương thanh thế, tuyên cáo tự mình cùng thần linh có thế câu thông chuyện này thực sự là quá ngu. Tỳ thờ ân đồng dạng nhìn xem chu vi kỵ sĩ, đệ thấp thâm thanh âm đạo, ngươi không hiểu, vu sư chỗ lợi hại chính là chỗ này. Ta có cái gì không hiểu, đó căn bản là gạt người. Agnes không vui nói. Tại hoàng cung ta không muốn cùng ngươi tranh những này, ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh giúp ta liền tốt, không muốn giúp bận bịu liền hảo hảo nhìn xem. Tỳ thờ ân nghiêm túc nói. Agnes thở dài, nói. Ta chỉ là không hy vọng ngài mắc thêm lỗi lầm nữa thôi. Bên trong căn phòng kỵ sĩ nhìn thấy hai người một mực tại nhỏ giọng nói nhỏ, liền tiến lên hỏi, các ngươi có gì cần nhóm chúng ta hỗ trợ sao? Tỳ thờ ân lắc đầu liên tục, nói, không có việc gì, cưới hai đại nhân, nhóm chúng ta chỉ là tại làm triệu hoán thần linh chuẩn bị mà thôi. Vậy là tốt rồi. Kỵ sĩ gật gật đầu lui xuống. Agnes đi vào công chúa điện hạ trước giường, ngồi cạnh thân thể đưa tay đi dò xét sổ phỉ thân thể, quay đầu nói, phụ thân, trên người nàng rất bỏng, hẳn là phát nhiệt bệnh. Tỳ thờ ẩn đem bình bình lo lo cũng cất đặt tại trên mặt bàn, chỉnh lý tốt quần áo trên người về sau, nói, ta biết rõ, ta hiện tại liền bắt đầu triệu hoán thần linh đến cứu vớt công chúa điện hạ. Agnes bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng về phía một bên thị nữ nói, có thể hay không giúp ta bưng chậu nước tới, muốn nước lạnh, thuận tiện lại cho ta một tấm vải. Được rồi, ngài chờ một lát. Thị nữ khách khí nói, tỳ thờ ẩn thì là bỏ mặc nữ nhi cách làm, chỉnh lý tốt trên đầu dê dư nở dê khăn trùm đầu về sau, liền bắt đầu tại nguyên chỗ nhảy lên múa. Mấy phút sau, thị nữ cho Agnes bưng tới một chậu nước. Cái sau dùng khối kia bố thấm ướt trong nước, vắt khô sau lau sạch lấy sổ phì mặt, còn có cổ. Một bên tỷ tờ ẩn thì là tiếp tục khiêu vũ, thỉnh thoảng miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Khi hắn cầm lấy một cái cỏ khô chuẩn bị thiêu đốt thời điểm, lại bị nữ nhi ngăn trở. Agnes lắc đầu, nói, phụ thân đại nhân, đây không phải tại trong tiệm, nếu như ngươi thiêu đốt những này đồ vật, sương mù sẽ sặc đến công chúa điện hạ. Dạng này đối bệnh tình ngược lại không có trợ giúp. Tỳ thờ ân nhìn xem mặt mũi tràn đầy ửng đỏ Sophie, thỏa hiệp nói, tốt à, một bước này nghe ngươi. Agnes nhìn thấy phụ thân buông xuống cỏ khô, thở dài một hơi, đi trở về công chúa điện hạ bên cạnh, một lần nữa đem bố hoán tắm một cái, tiếp tục vì nàng lau lau. Tỳ thờ ân buông xuống cỏ khô về sau, ngược lại cầm lên từng khối vải. Trên đó viết kỳ kỳ quái quái chữ nghĩa, hắn cầm những này vải phái phân cho bên trong căn phòng người hầu, các kỵ sĩ. Các kỵ sĩ tiếp nhận vải, 10 điểm khốn hoặc nói, vu sư đại nhân, đây là cái gì? Tỳ tờ ẩn đảo mắt chu vi một vòng, thần bí nói, đây là dùng để cùng thần linh câu thông đồ vật. Ngươi bao muốn bảo tồn tốt, công chúa điện hạ không có chuyển biến tốt đẹp trước đó, các ngươi đều muốn một mực cầm những này đồ vật. Các kỵ sĩ nghe được cùng công chúa điện hạ bệnh tình có quan hệ, tất cả đều không dám mập mờ, nhao nhao gật đầu đáp, nhóm chúng ta nhất định sẽ giữ gìn kỹ. Agnes thở dài, tự lẩm bẩm, chị nhiều như vậy có không có, cuối cùng còn không phải nấu chút thuốc cỏ liền tốt. Thế nhưng là tỳ tờ ẩn lại không cho rằng như vậy, hắn luôn cảm thấy trước đó chị tốt những người kia, không đơn thuần là uống những cái kia thảo dược. Cùng uống thuốc trước đó công tác chuẩn bị QNZ có liên quan. Không phải vậy phụ thân, ra ra bọn hắn QNZ sẽ không mỗi lần trị liệu bệnh nhân trước đó, cũng phải cần khiêu vũ, triệu hoán thần minh rồi, đối với điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Tỳ thờ ẩn triệu hoán thần linh trình tự đi tới một bước cuối cùng, hắn giơ cao lên hai tay, một chân nâng lên, nhắm mắt lại một mực tự lẩm bẩm nhiều không ai nghe hiểu được. Nghe nói một chiêu này mỗi lần đều có thể đem những người khác xem sửng sốt một chút, nhường bọn hắn đối hầu tộc thú nhân có thế cùng thần linh câu thông thuyết pháp này tin tưởng không nghi ngờ. Agnes nhìn xem phụ thân cái gọi là trị liệu phương pháp nhanh đến một bước cuối cùng, không khỏi thở dài một hơi, may mắn nói, cũng may cái này nửa đường không có ra cái gì sai lầm. Hầu tộc thú nhân triệu hoán thần linh trình tự sau khi làm xong, liền xuất ra một cái đại khí mãnh, đem rất hơn bình bình quán bình bên trong bị đập nát thực vật đổ vào, sau đó bắt đầu khuấy đều. Tỳ thờ ẩn nhìn xem trong chén hài lòng kết tác, đưa tay nói, các ngươi đem những này đồ vật cầm đi nấu chín xuống tới nước cho công chúa điện hạ ăn vào liền tốt. Vu sư đại nhân, công chúa điện hạ chỉ cần uống xong những này nước liền sẽ tốt thật sao? Thị nữ mong đợi nói. Thần linh nói uống xong liền không sao, nhưng cụ thể có thể hay không tốt, liền muốn xem công chúa điện hạ có thể hay không theo thần linh bên kia đạt được cứu rỗi. Tỳ thờ ẩn chân thành nói. Thị nữ nhìn xem dụng cụ bên trong lục sắc vật thể, không khỏi có chu tờ sắc mặt quái dị, nhưng vẫn là gật gật đầu lui xuống. Agnes đứng dậy đi vào phụ thân bên người, nói, phụ thân đại nhân, ngài cũng không cần nói với người khác những thứ này. Ngươi chờ xem, công chúa điện hạ nhất định sẽ khá hơn. Tỳ thờ ẩn chắc chắn no y công chúa điện hạ bệnh còn không có bết bát như vậy, một mực tại trong vương cung ăn ngon uống ngon. Sức chống cự QNZ đem so sánh bình dân rất nhiều, cho nên coi như sinh bệnh QNZ dễ dàng tốt, thì thờ ẩn muốn. Đạp đạp đạp bỡ là kẻ quốc vương tại một đám kỵ sĩ hộ vệ dưới, đi tới sổ phì gian phòng bên trong. Thì thờ ẩn lôi kéo nữ nhi lập tức quỳ xuống hành lễ, bệ hạ, hướng ngài vấn an bỡ là kẻ quốc vương khoát khoát tay, đi thẳng tới công chúa bên giường, hỏi. Sophie thế nào xong chưa? Tỳ thờ ẩn đứng dậy, cung thân lấy cung kính nói, còn không có bệ hạ, bất quá uống xong dược thủy sau liền có thể tốt rồi. Dược thủy đâu cho nàng uống xong sao? Bở là kẻ quốc vương lo lắng hỏi. Còn không có, bọn thị nữ ngay tại nấu chín, bất quá ta tin tưởng rất nhanh liền có thế tốt. Tỳ thờ ẩn nói, lẽ nạ công chúa ôm tại đầu giường, nhìn xem Sophie khó chịu biểu lộ, hỏi. Những cái kia dược thủy thật có thể nhường nàng tốt sao? Đúng vậy, công chúa điện hạ, uống hết liền có thể tốt. Tỳ thờ ẩn gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.